Chiến thần Trấn Quốc, chương 246, 246, cố vấn kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta mới nhận ra rằng anh ta là một nhà cố vấn kỹ thuật trong một nhà máy quân sự. Bây giờ anh và Ngô Mỹ Lệ vẫn chưa ly hôn. Những gì cô ta đã làm là phá hủy cuộc hôn nhân quân sự. Anh chợt nhớ ra tại sao ngày đó Diệp Quân Lâm không để anh ly hôn. Thời điểm là ở đây. Nhưng mọi thứ đều hợp pháp và hợp lý. Ai bảo Ngô Mỹ Lệ lừa dối trong cuộc hôn nhân của anh ta? Ai bảo họ gian lận và làm dò dỉ công nghệ cốt lõi hay tất cả mọi thứ là trên tài khoản của riêng họ? Sau khi bình tĩnh lại, Giao Vũ Tường đến nhà hàng được chỉ định. Điều khiến anh ngạc nhiên không chỉ là Ngô Mỹ Lệ chỉ có một mình. Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn đều ở đây. Nhìn Giao Vũ Tường khập khiếng bước vào, Cao Lập Thịnh chế nhạo. Cứ nói đi, chừng nào còn nghe thấy giọng nói của Ngô Mỹ Lệ thì người què quặt này sẽ lao tới. Tìm chuyện hay tại, Chu MGELVN, Từ Hán Toàn cũng chế nhạo. Ngô Mỹ Lệ hôn lên mặt Từ Hán Toàn và mỉm cười. Sao anh không nói rằng em rất quyến rũ? Ha ha, tất nhiên rồi. Từ Hán Toàn nắm lấy một tay trước mặt Giao Vũ Tường. Giao Vũ Tường lại bị sốc. Hóa ra con chó cái này không chỉ lừa dối Cao Lập Thịnh, mà còn có quan hệ với Từ Hán Toàn. Không biết đời tư của người phụ nữ này thực hư thế nào. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Giao Vũ Tường kìm nén cảm xúc của mình và ngồi trước mặt ba người họ. Không phải anh nói có chuyện với tôi sao? Có chuyện gì vậy? Giao Vũ Tường lạnh lùng hỏi. Vì anh ở đây, tôi sẽ giải thích cho anh. Tập đoàn Vân Đình gần đây đang làm gì? Anh kể cho tôi nghe mọi chuyện đi. Ngô Mỹ Lệ không thèm dùng đến phương tiện, trực tiếp hỏi. Giao Vũ Tường chế nhạo. Tại sao tôi phải nói với cô? Ha ha, anh đến tập đoàn Vân Đình vài ngày và cánh của anh đã trở nên cứng rồi sao? Nhanh lên, nếu anh vẫn yêu Mỹ Lệ. Cao Lập Thịnh chế nhạo. Ngô Mỹ Lệ nhìn Giao Vũ Tường đáng thương. Vũ Tường còn không nói tôi sao? Nếu không nói ra, tôi sẽ gặp rắc rối. Không thể, đây là bí mật của công ty. Không thể nói trước được. Bây giờ không thể bị ngươi lừa nữa. Giao Vũ Tường thái độ kiên quyết, hoàn toàn khác với lúc trước. Nhưng Ngô Mỹ Lệ đã mỉm cười. Rõ ràng là họ có cách để đối phó với Vũ Tường. Không nói cho tôi biết. Đừng ép chúng tôi dùng biện pháp mạnh với anh. Từ Hán Toàn uy hiếp. Anh vẫn có thể đánh tôi. Giao Vũ Tường được Diệp Quân Lâm chống lưng, vẻ mặt thoải mái. Đánh anh làm gì vậy? Tôi nói cho anh biết. 6 năm trước tôi đã thuê người chặt chân anh. Khi đó tôi ngủ với vợ anh. Cao Lập Thịnh cười lớn. Bùm. Tin tức này giống như một tia sáng từ màu xanh đến Cao Lập Thịnh. Còn nhớ 140 tỷ trong tài khoản của anh không? Chúng tôi đã chuyển đi. Không phải để điền vào công quỹ. Từ Hán Toàn mỉm cười. Giao Vũ Tường nắm chặt tay. Ngô Mỹ Lệ càng cười hơn. Nếu anh không nói cho tôi biết anh đang làm gì trong tập đoàn Vân Đình, tôi sẽ rất xấu hổ. Hả? Ý cô là gì? Giao Vũ Tường khó hiểu. Anh không quan tâm đến thể diện sao? Nếu anh không nói gì, tôi sẽ nói với mọi người có mặt rằng anh là chồng của tôi. Sau đó tôi sẽ hôn cả lên hai người bọn họ. Ngô Mỹ Lệ cười rất rẻ. Ở nơi công cộng, trước mặt chồng, cô ta mập mờ với những người đàn ông khác. Đây chắc chắn là nỗi xấu hổ lớn nhất đối với một người đàn ông. Một số người thậm chí còn mất mặt và nhảy thẳng khỏi tòa nhà. Đặc biệt là những người tiết kiệm thể diện như Giao Vũ Tường. Tuyệt đối không thể chịu nổi. Cách chương.